Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em. Chương 16 giờ 16, Châu Thị Hàn Thị đối chọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, hình ảnh Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết hạnh phúc bên nhau trở thành tâm điểm của báo chí. Mấy chuyện này cũng đã đến tai của Châu Gia Việt. Anh không tin đây là sự thật. Châu Gia Việt không màng đến công việc. Anh tức tốc lái xe đến Hàn Thị. Hàn Dương Phong ngồi trước màn hình máy tính, đọc những tin tức này, vô cùng thỏa mãn. Anh đoán chắc Châu Gia Việt sẽ sớm tìm đến đây để gây sự. Hàn Dương Phong tặc lưỡi, chậc, để xem cô ấy chọn tôi hay là chọn anh. Trần Đức đứng cạnh Hàn Dương Phong, anh nhìn chủ tịch của mình mà nổi hết cả da gà. Cái bộ mặt kinh dị này thật khiến anh phải sợ hãi. Những tin tức này đối với Triệu Thanh Tuyết, cô cảm thấy rất bình thường, nhưng có lẽ cô đã quên hình bóng của Châu Gia Việt. Đã từng đau lòng nhưng giờ đây đã khác. Châu Gia Việt lao nhanh trên đường quốc lộ khiến ai đi đường cũng phải nép sát vào lề đường. Nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Một giờ sau, anh có mặt ở Hàn Thị. Hàn Dương Phong đã thông báo với quầy lễ tân nếu Châu Gia Việt đến thì cứ trực tiếp lên phòng chủ tịch gặp anh. Châu Gia Việt bước vào. Ban lễ tân liền nói với anh như những gì Hàn Dương Phong nói với họ. Anh gật đầu sau đó lên tìm Hàn Dương Phong. Trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Hàn Dương Phong rốt cuộc là đang suy tính chuyện gì? Tại sao Thanh Tuyết lại cười nói vui vẻ bên cạnh anh ta chứ? Hàn Dương Phong không chút biểu cảm tay. Gõ tay xuống bàn và nói. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay sau đó, bên ngoài truyền lên tiếng gõ cửa. Hàn Dương Phong cười đắc ý, anh đứng dậy sau đó ngồi xuống sofa. Ra lệnh cho Trần Đức. Mở cửa. Trần Đức cúi đầu tuân lệnh. Anh mở cửa cho Châu Gia Việt sau đó cũng đi ra ngoài. Anh biết đây là cuộc gặp không bình thường. Né đi vẫn tốt hơn. Châu Gia Việt mắt căm phẫn nhìn Hàn Dương Phong. Châu Tổng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ngồi đi. Anh muốn gì? Nói mau. Tôi chắc chắn những bài báo đó là do anh cố tình. Châu Gia Việt tức càng thêm tức. Sao người con gái anh yêu có thể vui vẻ bên cạnh loại người như thế này được chứ? Ngồi xuống rồi nói. Tôi đang rất lịch sự với anh đấy. Người yêu cũ của vợ. Hàn Dương Phong cố tình nhấn mạnh ba chữ. Người yêu cũ. Khiến Châu Gia đã tức giận càng thêm tức giận. Anh. Châu Gia Việt ngồi xuống. Mặt hầm hầm nhìn người đối diện. Anh ép buộc Thanh Tuyết có đúng không? Không hề. Vợ tôi yêu tôi. Châu Tổng không vui sao? Hàn Dương Phong nhướn mày nói. Rõ ràng là anh ép buộc cô ấy. Những bài báo đó anh cũng cố tình làm như vậy. Châu Tổng nên nhớ tôi là tâm điểm chú ý của truyền thông. Paparazzi lén lút quay phim chụp ảnh. Tôi làm sao biết được, nhưng tôi cũng không có ý định gỡ nó xuống. Rất đẹp. Không phải sao? Không để Châu Gia Việt đáp. Hàn Dương Phong nói tiếp. Châu Gia Việt, tiện đây Hàn Dương Phong tôi cũng nói thẳng với anh luôn. Chúng tôi 17 năm yêu nhau. 4 năm của anh không là gì cả. Một tháng trước, cô ấy nói yêu tôi. Vợ tôi đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Hãy quên vợ tôi đi. Đừng phí công vô ích nữa. Anh nên giống như Hoắc Bảo Minh. Buông bỏ đi. Tôi không tin. Tôi không tin Thanh Tuyết yêu anh. Châu Gia Việt không muốn tin. Cô làm sao có thể nhớ được những chuyện đó? Nếu là anh cũng không nhớ nổi. Chắc chắn Hàn Dương Phong có mưu đồ. Không tự nhiên mà Thanh Tuyết nhớ lại mọi chuyện. Tin hay không thì tùy anh. Hay là để tôi gọi cho vợ tôi. Nếu đúng thì sao? Nếu cô ấy yêu anh thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời Thanh Tuyết vĩnh viễn. Không gặp lại. Còn nếu sai thì sao? Anh mất gì? Ly hôn. Cá cược đi. Để xem phần thắng thuộc về ai. Được thôi. Hàn Dương Phong và Châu Gia Việt mặt đối mặt nhìn nhau. Triệu Thanh Tuyết không hề biết rằng mình sẽ phải chọn một trong hai người đàn ông cô yêu. Lần cá cược này, Triệu Thanh Tuyết sẽ chọn ai? Cô sẽ chọn chồng cô hay tình cũ? Ai sẽ là người thắng và ai sẽ là người thua? Cách chương.